Chương 1329, Đệ Nhị Chân Linh. Chương 1329, Tạo Hóa Thần Đàm Gần Sổ nói thầm. Đây là phân giải dung hợp năng lượng chỉ tên bây giờ, đồng thời cũng là tạo hóa ma thần truyền thừa một trong. Tu luyện tạo hóa ma điện mở ra vũ trụ, nhất định sẽ có một tòa tạo hóa thần đàm. Đàm bên trong là một loại đặc thù vũ trụ bổn nguyên. Nếu như gia nhập vào tạo hóa ma trong lò có thể mang cùng loại phép tắc tạo hóa ma chủng tiến hành dung hợp tiến hóa. Hạ đẳng tạo hóa ma chủng, cuối cùng cũng có khả năng tiến hóa đến tương đương với bất hủ siêu đẳng. Ngoài ra, cái này đàm thủy còn ẩn chứa lực lượng tạo hóa. Đi qua nơi đây, có thể sinh ra vũ trụ độc bên trong độc nhất vô nhị giống, cụ thể sinh ra cái gì vẫn là ẩn số phải căn cứ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tình huống cụ thể kiếp sau thành. Đương nhiên cũng có thể bởi vì thiết định một cái ván khuôn, còn đúng như vậy đản sinh giống liền không phải thiên sinh. Từng cái vũ trụ đều nhất định có độc nhất vô nhị giống sinh ra. Cho nên vẫn là bảo trì nguyên dạng tốt nhất, đối với cuối cùng đản sinh giống rốt cuộc là cái gì hắn cũng rất chờ mong. Ngoại trừ tạo hóa thần đàm vốn là năng lực, trong đó còn dung hợp phân giải dung hợp năng lượng trì năng lực, thậm chí phân giải cùng dung hợp lưỡng chủng năng lực sinh ra thăng hoa. Phân giải dung hợp không hề đơn thuần là vật chất còn bao gồm tinh thần cùng linh hồn ký ức. Cụ thể mà nói, mượn tạo hóa thần đàm có thể làm được dễ dàng một việc. Bắt một cái hoàng kim, rút đi pháp tắc chi thụ thần kinh internet ngưng tụ ma chủng, sau đó ở tại suy yếu nhất thời điểm đem điều này hoàng kim hết thể ký ức toàn bộ phân giải hết, sau đó vô luận là tắm thành không bạch vẫn là quán thâu mới ký ức đều có thể triệt để thao tung cái này hoàng kim. Nhìn xong nguyên thủy vũ trụ biến hóa, Gần Sổ bắt đầu thể sát tự thân biến hóa. Đơn thuần thể chất, mặc dù không phải dung hợp tạo hóa ma chủng cũng đã đạt được nửa bước bất hủ, chỉ là tự thân những thứ này pháp tắc đều là cùng hiện hữu tạo hóa ma chủng một dạng, mà cùng loại phép tắc tạo hóa ma chủng không cách nào tiếp tục cường hóa thể chất của hắn trừ phi đem cùng loại tạo hóa ma chủng hợp thành thăng cấp. Vì vậy ở thể chất phương đi HN, chỉ là đem tạo hóa ma chủng tiết kiệm đi ra có thể làm những chuyện khác. Ngoài ra, chủ thần thần cách lột xác thành trí cao pháp tắc hoàng kim thần cách, cái này mang tới không chỉ là chân linh cùng ý chí tăng cường mạnh, càng mang đến siêu não cùng siêu phàm pháp lực tiến hóa, nghiêm chỉnh mà nói hắn mới là chân chính người thứ nhất bước vào hoàng kim đặc thù chức nghiệp. Hoàng kim trước siêu phàm pháp lực, tối đa chỉ có thể trưởng khống trong thiên địa vạn vật vật chết phóng xạ. Thế nhưng tiến hóa qua đi, bây giờ hắn đã có thể trưởng khống sinh mạng thể phóng xạ. Điều này đại biểu chỉ cần có thể trưởng khống một cái sinh mạng thể tự thân phúc GFSUT, là hắn có thể dùng cộng hưởng đem người này sinh mệnh trực tiếp đi qua siêu phàm pháp lực phóng xạ lao đi rơi. Cuối cùng biến hóa, cũng là hắn tinh thần hải bên trong vô hạn thần cách. Vô hạn thần cách, lấy hố lão nghị thần cách kỹ thuật làm trụ cột, lấy trúc ngộng thuật vì căn bản xây dựng vô hạn mộng giới. Vô hạn mộng giới, bản thân chỉ là một hố lão huyễn thế giới. Thế nhưng theo bước vào trí cao pháp tắc hoàng kim, theo đã chạm tới 1 giờ rưỡi bước bất hủ sát biên giới, hắn cảm giác có dung khí vô hạn mộng giới có một loại cùng hắn chân thực lĩnh vực tiến hành khuynh hướng dung hợp, hai người này một ngày dung hợp nhất định thảo nào sẽ sản sinh biến hóa lớn. Tâm thần khẽ động, tổ hợp lại gen thiên phú bắt đầu gây dựng lại gen. Trong nhấp nháy, Gần Sổ đã hóa thành trí tuệ thần nghiệt. Hoàng kim mới là trí tuệ thần nghiệt bắt đầu. Huyết mạch truyền thừa cuối cùng giác tỉnh, để hắn đối với trí tuệ thần nghiệt có sâu hơn hiểu rõ. Mà từng cái hoàng kim trí tuệ thần nghiệt đều sẽ thức tỉnh duy một thiên phú, đã tại hắn chân linh ở chỗ sâu trong bắt đầu sinh ra, liên quan tới duy một thiên phú sinh ra không có ai so với hắn nghiên cứu càng sâu, dù sao tiêu hao 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên hắn mới có sáng tạo ra chân thực lĩnh vực cái này duy một thiên phú. Đơn giản mà nói, duy một thiên phú cùng một người chấp niệm có quan hệ. Chỉ là có quan hệ nhưng không phải tuyệt đối. Tự thân thể chế cùng vị trí hoàn cảnh đợi một chút cũng có thể cải biến duy một thiên phú sinh thành, thế nhưng chỉ cần có nghị thầm biện pháp để chấp niệm áp đảo tất cả, thì có thể bài trừ tất cả ngoại lực ảnh hưởng sinh ra mình muốn duy một thiên phú. Mà chủng cách làm, chính là tiến hành chính mình thôi miên. 3 triệu năm ngủ say, không chỉ là bởi vì hắn muốn sống lại, kỳ thực cũng là một loại đi qua chính mình thôi miên làm sâu sắc tự thân chấp niệm quá trình. Hắn chính là kiên trì chừng 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi phối hợp các loại bí thuật mới đến chân thực lĩnh vực thiên phú. Duy một thiên phú, đa nguyên vũ trụ lấy được cách không vượt qua 10 loại. Bây giờ có thể lần nữa đạt được một cái cơ hội khó có được, vì vậy Gần Sổ quả đoán bắt đầu chính mình thôi miên, đồng thời chia ra đại lượng phân thân bắt đầu chế tạo suy yếu tự thân ý chí và chân linh dược tề cùng giải phẫu, thế tất yếu để tự thân tiếp thu thôi miên cường hóa chấp nghiệm. Nửa năm sau, gần số nằm trên bàn mổ tỉnh lại. Mới sinh duy một thiên phú, quả nhiên trình độ nhất định chịu đến ảnh hưởng của hắn sinh ra ra. Đến từ đa nguyên nơi sâu xa trong vũ trụ lực lượng thần bí, tại hắn thức tỉnh trong nháy mắt dung vào trong cơ thể sinh ra mới duy một thiên phú, loại lực lượng này để hắn có một loại đối mặt vận mệnh thiên môn cảm giác, xem ra duy một thiên phú loại vật này cũng là đến từ ở cựu đại thiên môn một trong lực lượng. Đệ nhị chân linh gần sổ vui vẻ nói, cái này cũng không phải dường như chân thực lĩnh vực giống nhau lợi hại duy một thiên phú, nhưng là thích hợp cho hắn nhất. Một mực tới nay, hắn sợ nhất chính là đối mặt vận mệnh thiên môn làm sao bây giờ. Thân thể mặt, tổ hợp lại gen có thể chuyển hóa thành trí tuệ thần nghiệt. Thế nhưng chân linh mặt, ngụy trang của hắn có thể đã lừa gạt đệ ngũ Encho, nhưng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đã lừa gạt vận mệnh thiên môn. Đệ nhị chân linh có thể cho hắn sinh thành một cái không bạch hoàn toàn bất đồng chân linh. Hắn có thể mang cái này chân linh dung hợp thần nghiệt lực hóa thành chân chính trí tuệ thần nghiệt. Phổ thông chân linh phân liệt, bất kể thế nào phân liệt nền tảng đều vẫn là cùng một cái chân linh. Thế nhưng đệ nhị chân linh hình thành chân linh, cũng là thật thật tại tại tân sinh chân linh, ý nào đó mà nói này bằng với nhiều hơn tới một cái mạng, mặc dù hắn hiện tại cái này chân linh mất đi rơi đệ nhị chân linh cũng có thể sống lại hắn, đây chính là hắn tha thiết ước mơ duy một thiên phú. Ông gần xô biến sắc, tinh thần hải bên trong, bị hắn phong ấn vận mệnh thiên môn ý đồ ở rung động. Thức tỉnh thần nghiệt duy một thiên phú, dường như kinh động vận mệnh thiên môn ý đồ sau lưng tồn tại, là đệ ngũ Encho vẫn là vận mệnh thiên môn. Nếu như là người trước hoàn hảo, nếu như là người sau liền muốn khảo nghiệm hắn đệ nhị chân linh có tác dụng hay không. Tạm thời không để ý đến, gần số nắm chặt sinh thành cải tạo đệ nhị chân linh. Còn như mượn cớ rất đơn giản, đã nói hắn trước đây bước vào nửa bước bất hủ là một cái đạt được nghịch thiên cơ duyên phân thân. Hắn bản thể do vì đặc thù chức nghiệp từ đầu đến cuối không có đột phá, lúc này đây đột phá đưa tới hoàng kim ý chí chú ý tạm thời bất tiện liên lạc. Loại này mượn cớ, nếu như là đệ ngũ Encho hồ lộng ở hắn vậy là đủ rồi. Một tháng sau, đệ nhị chân linh rốt cuộc chuẩn bị xong. Gần sổ tâm niệm vừa động, thời không chi môn mở ra cùng ngoại giới tương liên thời không tọa độ, bên ngoài ẩn nhiên còn có một tia hoàng kim ý chí ẩn tàng tại trong bóng tối. Xem ra từ hắn tiêu thất hoàng kim ý chí vẫn luôn không cam lòng ở cắm xào chờ nước. Thời không chi môn đóng cửa, ở một chỗ khác mở ra. Đây cũng là đã sớm đưa đến còn lại địa phương phân thân, đi qua nguyên thủy vũ trụ trùng chuyển đem bản tôn truyền tống đi qua. Truyền tống kết thúc, gần sổ hơi sửng sờ. Bên ngoài là đen, chỉ có điểm một cái tinh quang mà thôi, vừa hỏi phân thân gần sổ nhướng mày, hắn không nghĩ tới mở nguyên thủy vũ trụ hấp thu năng lượng kinh khủng như vậy. Thế cho nên ngay cả Hoàng Kim Văn Minh thật vất vả rời tới hàng tinh đều bị toàn bộ tháo nước năng lượng. PBTXT 123X